Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 539, qua loa an trí. Rốt cuộc sắp tới, Mạc Hà chạm chung một chỗ dáng vóc to vẫn thạch lên. Trong tay cầm bản đồ hành tinh, nhìn bản đồ hành tinh lên sáng lên một cái điểm sáng. Trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, theo hí đằng tinh lên đường đến hiện tại, đã qua ước chừng hai cái hơn tháng. Cái này hơn hai tháng trong thời gian, Mạc Hà tất cả đều là đang đuổi đường bên trong vượt qua. Lấy hắn chân tiên trong cảnh giới kỳ tốc độ phi hành. Ở nơi này mênh mông vô biên tinh không bên trong, đối mặt vậy rất dài khoảng cách, vậy cảm thấy khá là phiền toái. Dọc theo con đường này, Mạc Hà lại lãnh hội một chút tinh không bên trong phong cảnh. Mặc dù trừ tinh thần và vẫn thạch ra, tinh không bên trong cũng không có quá nhiều những thứ đồ khác. Nhưng chính là những thứ này có hạn đồ. Ở thỉnh thoảng dừng chân cẩn thận xem một ngôi sao thời điểm, Mạc Hà vẫn có thể phát hiện một ít có ý nghĩa địa phương. Tinh không bên trong tinh thần cũng không toàn bộ đều là bằng đá, còn có một chút những thứ khác chất liệu tạo thành tinh thần. Một điểm này Mạc Hà trước liền gặp qua, nói thí dụ như hàn băng tạo thành, lại nói thí dụ như toàn bộ là một trái cầu lửa lớn tinh thần. Mà ở nơi này hai tháng bên trong, Mạc Hà còn gặp được một ít những thứ khác chất liệu tạo thành tinh thần. Nói thí dụ như toàn thể đều là một đoàn chất khí tinh thần. Nội bộ tinh hạch bị bọc ở một đoàn chất khí bên trong, hướng ra phía ngoài tản ra tinh thần lực, hơn nữa lấy một cái rất nhanh tốc độ, ở tinh không bên trong bay trên không, còn có cứng rắn kim loại tinh thần, bề ngoài đều là một loại đặc biệt chân quý bảo tài. Thể tích lại không nhỏ, Mạc Hà nhìn thấy đều muốn đem cái ngôi sao kia bỏ vào trong túi. Bất quá đáng tiếc là, cái ngôi sao kia đã bị những thứ khác tiên nhân chiếm cứ. Đối phương đang cái ngôi sao kia lên luyện bảo, tựa hồ chuẩn bị đem viên kia kim loại tinh thần toàn bộ luyện chế thành một kiện tiên bảo. Phỏng đoán cuối cùng uy năng sẽ không yếu. Mặc dù Mạc Hà bỏ lỡ ngôi sao này, nhưng là ở sau đi đường bên trong, Mạc Hà nhưng vận khí thu hoạch tốt liền một kiện tiên tài, cũng coi là một giải an ủi. Đi qua hơn hai tháng thời gian, mục tiêu rốt cuộc cách mình không xa. Mạc Hà đeo sao đồ thu hồi sau đó, liền tiếp tục về phía trước đi đường. Bất quá cùng trước so sánh, Mạc Hà lần này hơn nữa cẩn thận một ít, sắp đến gần nhân tộc và linh tộc tinh vực tiếp giáp chỗ. Nhất định phải cẩn thận một chút, phòng ngừa gặp phải nguy hiểm gì. Nhất là nhân tộc một khối bố trí tới thủ đoạn phòng ngự. Nếu như bị mình trong vô tình kích hoạt mà đưa đến mình gặp phải nguy hiểm, vậy thì có chút quá oan uổng. Tuy trước Mạc Hà tiếp tục bay về phía trước, dần dần Mạc Hà ở phía trước tinh vực cảm nhận được một loại hơi có chút quen thuộc áp lực. Đó là thuộc về chiến trường như vậy cảm giác khẩn trương. Đồng thời Mạc Hà cũng cảm nhận được một số người tộc tiên nhân hơi thở. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Đến, cảm ứng được những người này tộc tiên nhân hơi thở sau đó, Mạc Hà biết, mình đã đạt tới chuyến này mục tiêu. Nhân tộc và linh tộc tinh vực chỗ giáp giới, còn không có cùng Mạc Hà tiếp tục đến gần. Một giọng nói đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Đạo hữu dừng bước. Thông báo trước tên họ. Theo đạo thanh âm này truyền lọt vào trong tai, Mạc Hà phía trước cách đó không xa, có hai vị tộc người tiên nhân hiện ra thân hình. Thấy cái này hai người sau đó, Mạc Hà lập tức truyền âm trả lời. Tiên đình Mạc Hà, phụng mệnh tới. Nghe được Mạc Hà nói lên họ tên của mình, hai vị tiên nhân kia nhìn nhau một mắt, một người trong đó lấy ra một kiện pháp khí, cúi đầu chi phối một chút, sau đó rất nhanh liền ngẩng đầu lên, hướng về phía bên cạnh ngoài ra một vị tiên nhân gật đầu một cái. Sau đó sẽ lần đối với Mạc Hà truyền âm nói, Mạc đạo hữu lễ độ, mời đi theo đi. Khi lấy được đối phương truyền âm cho phép sau đó, Mạc Hà lúc này mới tiếp tục về phía trước phương bay đi. Hơn nữa tốc độ vậy thả tương đối chậm, lộ vẻ được có chút dè đặt. Trên thực tế cũng không khỏi được Mạc Hà vô tình. Mới vừa rồi cái này hai vị tiên nhân xuất hiện thời điểm, Mạc Hà cũng đã cảm giác được. Ở mình phía trước cách đó không xa, không gian bên trong có mịt mờ chập chờn. Đây là một vị trận pháp cao nhân bố trí tiên trận. Hơn nữa trong đó còn có một chút vô cùng nguy hiểm cấm pháp. Nếu như tùy tiện dựa vào đi qua, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải công kích. Cho dù là hiện tại tới gần, Mạc Hà cũng không khỏi không cẩn thận, rất sợ kích phát những thủ đoạn này. Đối diện hai vị tiên nhân kia khi nhìn đến Mạc đạo hữu thận trọng dáng vẻ sau đó, hai người trong mắt không chút nào cười nhạo vẻ, ngược lại thì lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Lần đầu tiên người tới nơi này tộc tiên nhân, cho dù là sẽ đoán được hai tộc tiếp giáp chỗ, tuyệt đối sẽ có bố trí thủ đoạn phòng ngự, có thể cảm ứng được những thứ này thủ đoạn phòng ngự. Tuyệt đối là số ít, như vậy số ít người, trong tay thường thường cũng có vốn để tránh, tối thiểu bảo vệ tánh mạng năng lực cũng không tệ lắm. Ở Mạc Hà đi tới bọn họ bên người sau đó, cái này hai vị tiên nhân liền dẫn Mạc Hà tiếp tục về phía trước. Một bên đang phi hành trên đường, một người trong đó vừa lên tiếng nói, Mạc đạo hữu là chân tiên trong cảnh giới kỳ tu vi. Cộng thêm là lần thứ nhất tới nơi này, cho nên Mạc đạo hữu tạm thời cần phải làm không nhiều. Chủ yếu chính là hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất là thủ tốt một môi sao, như gặp phải có linh tộc đột nhập, Mạc đạo hữu cần phải kịp thời ngăn trở. Chuyện thứ hai chính là dùng nguyên thần ý niệm thao túng con rối chiến đấu. Hiện tại chúng ta liền mang ngươi đi, ngươi cần bảo vệ tinh thần. Còn như con rối, sau này một ít chúng ta sẽ đưa tới. Đưa tới con rối nếu như đang trong chiến đấu hao tổn, Mạc đạo hữu xin kịp thời báo lên, chúng ta vậy sẽ kịp thời là đạo hữu tự chữa hoặc là bổ sung. Vừa nghe trước tên này tiên nhân giới thiệu, Mạc Hà một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, mảnh tinh vực này thành tựu và linh tộc tinh vực tiếp giáp chỗ. So sánh với những địa phương khác, nơi này cho Mạc Hà cảm giác là vô cùng có áp lực. Chung quanh đây tinh thần số lượng nhìn như không hề thiếu. Bất quá ở tinh thần bây giờ, nhưng ít đi những cái kia số lượng càng nhiều hơn vẫn thạch. Hơn nữa mỗi một ngôi sao sắp hàng vị trí, tựa hồ mơ hồ là dựa theo một cái trận pháp tới sắp hàng. Trên đó tản ra tinh thần lực cũng ở đây mơ hồ xen lẫn nhau hô ứng. Thảo nào phải bảo vệ một ngôi sao, nguyên lai là vì coi giữ trận pháp. Một vừa quan sát những thứ này vị trí của ngôi sao, tính toán những ngôi sao này tạo thành trận pháp huyền diệu. Mạc Hà đồng thời vậy ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Còn không có cùng hắn thấy rõ, mang hắn tới đây hai vị tiên nhân cũng đã rơi xuống một ngôi sao lên. Sau đó hướng về phía hắn nói, Mạc đạo hữu tạm thời bảo vệ nơi này đi. Trong ngày thường vậy không cần vẫn luôn ở chỗ này. Lưu lại một câu bám vào nguyên thần ý niệm con rối là được. Nếu như đạo hữu có nhu cầu vật phẩm loại, có thể ở mảnh tinh vực này bên trong chủ tinh nộp lên giao dịch. Chiến trường cần, phàm là có thể lấy được đồ, ở chỗ này cũng có thể giao dịch đến. Coi như là tạm thời không có hiếm hoi vật, tiên đình vậy sẽ tận lực tìm. Cái này hai người tiên nhân ở dặn dò những thứ này sau đó, Mạc Hà vốn là còn muốn lại hiểu nhiều một chút sự việc. Bất quá hai người lại không có làm Mạc Hà giải đáp. Chỉ là nói cho Mạc Hà, để cho hắn có thể cùng chung quanh tiên nhân lẫn nhau hơn trao đổi một chút. Những vấn đề này chung quanh tiên nhân cũng có thể giúp hắn giải đáp. Như thế qua loa sao? Nhìn mang mình tới đây hai vị tiên nhân vội vã rời đi sau đó, Mạc Hà trong lòng khó hiểu có một loại hoang đường cảm giác. Ở hắn vốn là tưởng tượng bên trong, hai tộc ở tinh không bên trong tiếp giáp chỗ, hẳn là canh phòng đặc biệt nghiêm ngặt, mình cho dù là theo phía sau tới, nhiều ít cũng hẳn đi qua một phen nghiêm mật kiểm tra. Sau đó nghiêm túc dặn dò một phen, lại để cho mình đi vào chiến đấu đi, có thể cái này tới đây sau đó, liền trực tiếp cầm mình dẫn tới ngôi sao này lên, sau đó đi nơi này ném một cái, hoàn toàn không lo lắng mình có vấn đề gì, có phải hay không có chút qua loa. Mạc Hà thả ra thần thức, trước dò xét một chút dưới chân mình tinh thần, ngôi sao này thể tích không coi là nhỏ, bất quá phía trên chính là trơ trụi một phiến, trừ nham thạch và đất đai ra, liền cơ hồ không có cái gì những vật khác. Bất quá cái này viên vị trí của ngôi sao, coi như là ở hai tộc tiếp giáp tinh vực tương đối gần chót vị trí. Theo một điểm này tới xem, hai vị tiên nhân kia vẫn là rất chiếu cố hắn, an bài cho hắn vị trí này so với là an toàn. Đang Mạc Hà đánh giá dưới chân mình ngôi sao này thời điểm, một đạo truyền âm theo hắn bên hông một ngôi sao truyền lên nhập hắn trong tai. Tại hạ Trịnh Sầu, nhưng mà có mới tới đạo hữu sao? Nghe được cái này đạo truyền âm, Mạc Hà lập tức quay đầu lại, trong đôi mắt chớp động xanh lơ ánh sáng màu xanh, hướng bên cạnh cái ngôi sao kia nhìn một cái, liền thấy được một người mặc bạch bào, một mặt cười trúng chím người tuổi trẻ, đang mỉm cười nhìn mình. Thấy có người hướng mình chào hỏi, Mạc Hà dĩ nhiên không thể nào không trả lời. Mới vừa đi tới nơi này, hắn đang cần một người mang mình làm quen một chút nơi này. Bên cạnh người hàng xóm mới này, chính là một cái rất đối tượng thích hợp. Tại hạ Mạc Hà, mới vừa đến nơi này, Trịnh đạo hữu lễ độ. Mạc Hà hướng người nọ truyền âm nói, nghe được Mạc Hà truyền âm, bên cạnh hắn cái ngôi sao kia lên tiên nhân thanh âm lần nữa truyền tới. Quá tốt, ta tới đây chỗ hơn 10 năm, chung quanh rốt cuộc nhiều một vị đạo hữu. Mạc đạo hữu nếu như thuận lợi, ta liền phụ cận mà nói chuyện. Dĩ nhiên là phương tiện, đạo hữu mời, Mạc Hà trả lời. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn cái ngôi sao kia lên, lập tức có một đạo độn quang bay tới, rất nhanh liền rơi xuống Mạc Hà chỗ ở trên ngôi sao. Nhìn trước mắt người, Mạc Hà trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh dị, bởi vì trước mắt vị này tên là Trịnh Sầu tiên nhân. Hắn lại là thuần túy nguyên thần hình thái, mà không có thân xác, ở tiên nhân bên trong. Giống như vậy thuần túy dựa vào nguyên thần đi lại không hề thiếu. Nhưng Mạc Hà còn không có gặp phải mấy vị người giống vậy. Đại đa số tiên nhân đều là cất giữ mình thân thể. Trịnh Sầu chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, Mạc đạo hữu hẳn là thành tiên không lâu đi, không có gặp qua quá nhiều xem ta như vậy lấy nguyên thần khu đi lại. Ta xác thực thành tiên thời gian tương đối ngắn, kiến thức có chút nông cạn, đạo hữu chớ trách. Mạc Hà nghe vậy, thoải mái đáp lại, Mạc đạo hữu hiểu lầm, không có trách tội đạo hữu ý nghĩa, chỉ là ở nơi này hai tộc tinh vực chỗ giáp giới. Xem ta như vậy lấy nguyên thần khu đi lại số người tính còn không thiếu. Mạc đạo hữu sau này ở chỗ này thấy nhiều, cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Trịnh Sầu mang trên mặt mỉm cười nói, ta ở chỗ này đã hơn 10 năm, chung quanh đây liên tiếp mười mấy ngôi sao cũng chỉ có ta một cái. Hôm nay tới Mạc đạo hữu như vậy một cái hàng xóm, trong ngày thường cũng nhiều một cái có thể trao đổi lẫn nhau người, cho nên trước tới và Mạc đạo hữu chào hỏi. Ngoài ra, Mạc đạo hữu đối với này có cái gì muốn biết cũng có thể hỏi ta. Phàm là ta có thể là đạo hữu giải đáp, nhất định sẽ không trốn. Trịnh Sầu vừa dứt lời, Mạc Hà trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hắn vị này hàng xóm, xem bộ dáng là một cái so sánh tốt chung đụng người. Mình còn không có thỉnh giáo, đối phương liền chủ động nói, vậy mình còn chờ cái gì? Hôm nay mới tới, vừa vặn có rất nhiều chuyện không rõ. Vậy thì thỉnh giáo đạo hữu.